Giam nàng trong chướng tụ tụ yên. Chương 57, Điện Phân Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Thượng Dương Tống Hành dẫn Thi Yến Vi đi vào Điện Quan Phong qua cổng đề tượng. Bên trong Điện Quan Phong, gác chuông sừng sững, kinh các uy nghiêm. Điện nằm ở phía nam cung Thượng Dương, từ đây có thể nhìn ngắm cảnh sắc bốn mùa ven bờ sông Lạc. Dòng nước uốn lượn chảy qua được các nghệ nhân khéo léo tách ra từ một nhánh của dòng Lạc Thủy. Hai bên trồng đầy hoa đỏ liễu xanh, hết thảy tạo thành quang cảnh đẹp mắt, hòa quyện với đình đài lầu các, tường đỏ ngói xanh phía trong điện. Phía đông của Thượng Dương cung chính là Tử Vi Thành, được xây dựng từ thời nhà Tùy. Trong cuộc phản loạn tam trấn dưới triều Huyền Tông, tòa thành này đã hai lần bị loạn quân và hồi hột. Một, thiêu hủy, Thượng Dương cung cũng chịu chung số phận. Dù Đường Đại Tông đã chi 40 vạn quan tu sửa nhưng vẫn không khôi phục được dáng vẻ ban đầu. Một, là một đế quốc đột quyết, tước của người Duy Ngô Nhĩ tồn tại trong khoảng một thế kỷ từ giữa thế kỷ 8 đến thế kỷ 9. Đây là một liên minh các bộ lạc dưới quyền lãnh đạo của người Duy Ngô Nhĩ, được người Hán gọi là Cửu Tính. 9 bộ lạc gồm Dược La Cát, Giao Lua Cưa, Hồ Đốt Cát, Hu Đuô Cưa, Quát La Vật, Gu Lua U, Mạch Ca Tức Cật, Mo Cưa Si Chi, A Vật Trích, A U Di, Cát Tát, Cưa Sa, Hộp Ốt Tố, Hu Hoa Su, Dược Vật Cát, Giao Úc Cưa, Hề Nha Vật, Si Ya U, nguồn chú thích, Wikipedia. Tống Hành muốn định đô tại Lạc Dương, tất nhiên phải tu bổ lại thành Tử Vi. Dù phía tây của cung Thượng Dương chưa từng bị đốt cháy nhưng cũng nhiều năm chưa được trùng tu. Vì thế những nơi mà Thi Yến Vi đi qua thì đều có công tượng đang cần mẫn tu sửa. Hai người thong thả đi về hướng bắc, rời Điện Quan Phong, men theo hành lang vòng cung đến Viện Lân Trì. Dọc đường đi, lác đác vài cung nữ và nội thị đều dừng bước, hành lễ với hai người. Khi đã đi xa, Tống Hành mới nói, hiện tại cung nhân đang thiếu, sau này sẽ điều thêm người từ cung Đại Minh ở Trường An chuyển đến. Viện Lân Trì nằm phía sau Điện Quan Phong nên không thể nhìn thấy dòng Lạc Thủy mênh mông cuộn sóng, chỉ khi bước lên lầu cao mới có thể ngắm nhìn cảnh sắc từ đằng xa. Bên trong Viện Lân Trì, nội thất được bài trí xa hoa, tú lệ phi phàm. Chỉ khi chứng kiến tận mắt, Thi Yến Vi mới vỡ lẽ, tòa cung điện của tiền triều này so ra còn phung phí xa xỉ hơn rất nhiều so với những gì nàng từng tưởng tượng. Đi thêm hơn trăm bước về phía bắc chính là hai tòa điện Tiên Cư và Phân Phương. Trong mắt Thi Yến Vi, điện Tiên Cư không khác Viện Lân Trì là mấy, nhưng điện Phân Phương lại mang nét độc đáo riêng. Nơi đây có những hàng liễu xanh rũ xuống lan can, hoa cỏ soi bóng trên cầu đá. Trước mặt điện là hồ nước được khai phá, dòng nước được khơi thông, giữa mặt hồ là một ốc đảo nhỏ rợp mát bóng cây, bên trên là mái nhà lợp ngói xanh với cửa sổ sơn đỏ, mát mẻ lại thanh bình. Tống Hành đứng bên cạnh, thấy nàng chăm chú ngắm nhìn, liền hỏi. Nương tử có muốn lên đó dạo một chuyến không? Thi Yến Vi nhìn quanh thì chỉ thấy những chiếc lá vàng cùng từng mảnh hoa tàn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhưng không thấy thuyền đâu, bèn hỏi ngược lại hắn. Nơi này không có thuyền thì làm sao mà ra được? Nghe vậy, Tống Hành định quay sang dặn Phùng Quý đi tìm một chiếc thuyền nhỏ, nhưng ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng sát khí âm thầm ập đến. Bàn tay rộng lớn của hắn lập tức chạm vào trường kiếm bên hông, kéo Thi Yến Vi bảo hộ sau lưng mình. Có thích khách, bảo vệ Tấn Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quát từ đoàn thị vệ vang lên, theo sau là tiếng đao kiếm đồng loạt rút ra. Thi Yến Vi chưa kịp phản ứng đã thấy mấy chục bóng đen bịt kín mặt tấn công từ bốn phía. Ngay cả dưới làn nước cũng có hai, ba chục người nhảy lên, thi triển khinh công lao đến. Chỉ trong tích tắc, tiếng đao kiếm vang lên không ngớt. Thi Yến Vi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Đương nhiên sợ đến mức hồn phách bay tán loạn, không biết sao lại ngã thẳng vào người Tống Hành. Trong cơn hoảng loạn, phản xạ cầu sinh không ngừng thúc giục nàng phải ôm chặt lấy eo hắn. Tống Hành vung kiếm chém bay đầu một tên thích khách, kẻ kia đổ sập xuống đất, máu từ vết thương phụt lên. Tống Hành nghiêng người né tránh, không để máu bắn lên y phục của Thi Yến Vi. Hai tay nàng bấu chặt lấy áo hắn, đôi mắt nhắm nghiền, đầu dúi vào ngực hắn như một con đà điểu. Nàng không dám nhìn quanh cảnh gió tanh mưa máu xung quanh, thân thể run lên bần bật. Cảm nhận được người trong lòng run rẩy vì sợ hãi, sát khí trong mắt Tống Hành càng thêm dày đặc. Hắn thở ra hai hơi, cố kìm lại sát ý đang ngùn ngụt bốc lên tới đỉnh đầu, bàn tay ôm lấy nàng càng chặt hơn, cúi xuống nhẹ giọng trấn an. Âm nương đừng sợ, có ta ở đây, dù là ai cũng không thể làm hại nàng. Đám hắc y nhân dường như nhận ra sự quan tâm của hắn dành cho nữ lang trong lòng, liền hợp lực, mỗi một chiêu thức đều cố ý nhắm vào Thi Yến Vi hòng phân tán sự tập trung của Tống Hành. Chỉ qua vài chiêu, Tống Hành đã nhận ra ý đồ của chúng. Nhanh như chớp, Tống Hành rút cây châm bạc trên đầu Thi Yến Vi, ném về phía đám thích khách. Châm bạc đâm xuyên qua cổ họng của một tên trong số đó, khiến gã đau đớn cùng cực. Nhưng vẫn cố dùng chút sức tàn đâm trường kiếm về phía Tống Hành. Tống Hành vung kiếm đỡ, chém gãy thanh kiếm của đối phương. Đám thị vệ đi theo không quá 20 người, ai nấy đều là cao thủ trong số cao thủ, nhưng số lượng thích khách lại lên đến hàng trăm tên. Chúng không chỉ là tử sĩ không tiếc mạng mà còn là những kẻ được huấn luyện bài bản, mỗi chiêu đều nhằm kết liễu đối phương, rõ ràng đã quyết tâm liều chết. Hai bên giao chiến ác liệt, càng lúc càng khó phân thắng bại. Thời gian càng trôi qua, càng có nhiều thích khách dồn hết sát chiêu về phía Thi Yến Vi. Tống Hành hiểu rõ ý đồ của chúng, muốn dùng nàng để làm rối loạn tâm trí hắn. Dù đã cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bồn chồn bất an, vừa phải phân tâm không ít để bảo vệ nàng an toàn. Tên tử sĩ cầm đầu thấy hắn để lộ sơ hở, thoát khỏi giao tranh nhắm thẳng về phía Tống Hành. Tống Hành vội xoay người đón đỡ, trường kiếm một nhát cắm thẳng vào ngực thích khách. Động tác quá nhanh và mạnh khiến bàn tay Thi Yến Vi bị tuột khỏi eo hắn, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Thấy nàng loạng choạng sắp ngã, tim Tống Hành như sắp vọt lên tới cổ họng, hắn vội lao tới đỡ nàng. Trong lúc hoảng loạn, Tống Hành đã không nhận ra rằng kẻ địch vẫn chưa chết hẳn, ngược lại vẫn cố sức cầm kiếm lao về phía hắn. Thi Yến Vi linh cảm có điều chẳng lành, vừa kịp mở mắt thì thấy ánh kiếm loang loáng chiếu thẳng vào mắt. Nàng kinh hoàng thét lên. Tống Hành, phía sau, ngay lúc đó lưỡi kiếm đã cắm sâu vào vị trí gần tim hắn. Tống Hành nghiến răng chịu đựng cơn đau buốt, nói với Thi Yến Vi đúng hai chữ. Nhắm mắt, rồi vung kiếm chém phăng cánh tay phải của tên tử sĩ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu nóng tuôn ra không ngừng từ miệng vết thương nhưng Tống Hành dường như đã bị lửa hận nuốt trọn. Hắn giống như không còn cảm nhận được đau đớn. Điên cuồng giết thêm hơn chục kẻ địch bằng thanh trường kiếm huyền thiết của mình. Khi đám thị vệ trong cung kéo đến, bọn thích khách gần như đã bị quét sạch dưới kiếm của Tống Hành. Hắn lệnh giữ lại 2-3 tên còn sống, sau đó bế ngang người Thi Yến Vi đang hoảng loạn, mặt mày trắng bệch lên ngựa. Thi Yến Vi chỉ nghĩ hắn không muốn để nam tử khác đỡ nàng nên mới cố gắng bế nàng lên. Nàng ra sức kìm nén nỗi sợ vẫn chưa tan trong lòng, run giọng nói. Ngài bị thương rồi, ta có thể tự đi được. Tống Hành vẫn chưa nguôi giận, ánh mắt lạnh lẽo như phủ một lớp hàn băng. Chỉ có trời mới biết vừa rồi hắn đã phải kiềm chế thế nào để không băm bọn thích khách ra thành những mẩu thịt vụn. Nghe nàng nói vậy, trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, hắn lạnh lùng thốt ra hai chữ. Câm miệng, nàng đâu biết Điện Phân Phương lại ẩn giấu nhiều thích khách đến thế. Nếu biết trước, nàng tuyệt đối sẽ không nấn ná lâu như vậy. Để rồi trở thành tấm bia sống cho người khác nhắm vào. Cảm giác bị oán trách, bị chút giận khiến nàng uất ức vô cùng. Rõ ràng người bọn thích khách nhằm vào là hắn, nàng chỉ vô cớ vạ lây, thế mà hắn còn dám đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng. Trong lúc còn đang suy nghĩ mông lung, chợt nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Vừa rồi ta nóng nảy nên có lỡ lời. Lo sợ bọn chúng suýt chút nữa đã làm nàng bị thương chứ không phải cố ý chút giận lên nàng. Là ta không đúng, ta xin lỗi nàng, âm nương nhất định đừng để trong lòng có được không? Dù cho hắn nhận sai thế nào, thì Yến Vi vẫn cảm thấy ấm ức, không muốn đếm xỉa đến hắn nữa. Nàng cúi đầu không nói một lời, để mặc hắn ôm nàng lên xe ngựa. Trên đường, Phùng Quý mang thuốc bột cầm máu đến, cởi áo Tống Hành rồi rắc bột thuốc lên miệng vết thương. Cả quá trình ấy thì Yến Vi đều không liếc mắt nhìn hắn lấy một lần, chỉ lặng lẽ ngồi đối diện hắn, ngón tay trắng nõn xoăn lấy vạt áo trên đầu gối. Xe ngựa chạy thông suốt một mạch, không gặp bất kỳ trở ngại nào đến thẳng phường Tích Thiện. Vết thương của Tống Hành vẫn chưa hoàn toàn cầm máu, nhuộm đỏ cả lớp vải Phùng Quý vừa thay, ngay cả quần áo đang mặc trên người cũng bị máu thấm ướt cả một mảng lớn. Thì Yến Vi lúc này đã không còn sợ hãi nữa. Nàng có thể tự mình đi lại một cách thoải mái, vì vậy không đợi Tống Hành đỡ cũng không bày ra sắc mặt tốt với Tống Hành. Sau khi xuống xe, nàng lẳng lặng uốn gối, thi lễ với Tống Hoành rồi lập tức rẽ lối, rời đi trước. Bên trong chính phòng, phủ y giúp Tống Hoành xử lý vết thương, cầm máu xong thì băng lại bằng cuộn vải sạch sẽ khác. Sau khi dặn dò kỹ vài điều cần chú ý thì xách theo hòm thuốc, nhanh nhẹn lui ra ngoài. Trình Diễm vừa nghe tin Tống Hoành bị thích khách ám sát liền vội vàng tới quý phủ hỏi thăm. Tuy lần này Tống Hoành bị thương không nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lệnh cho Trình Diễm để lộ việc này ra ngoài, đồng thời tung tin rằng hắn bị trọng thương phải nằm liệt giường, thuốc thang cũng khó lòng cứu chữa. Trình Diễm vốn là người thông minh, vừa nghe đã hiểu dụng ý, hắn liên tục đáp ứng, ngồi lại một chút rồi cũng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trình Diễm cáo lui, Tống Hoành lệnh rằng từ giờ trở đi, nếu có người nào đến thăm, bất kể thân phận hay địa vị thế nào cũng đều không tiếc. Sáng hôm sau, Thi Yến Vi dùng xong bữa sáng, đang súc miệng bằng chén nước trà thì ngoài cửa truyền đến tiếng vấn an của Phùng Quý. Thi Yến Vi nghe vậy ngồi xuống giường la hán, bình thản cho phép hắn vào, thái độ có phần lãnh đạm, hỏi xem hắn có việc gì. Phùng Quý đượm vẻ ưu phiền, chau mày nhìn nàng rồi cung kính thưa chuyện. Tấn Vương mất nhiều máu đêm qua ngủ không yên, miệng luôn gọi tên nương tử. Sáng nay ngài ấy lại dở tính không cho ai thay thuốc, thỉnh cầu nương tử đi theo nô một chuyến, chịu chút ủy khuất mà hầu bệnh cho Tấn Vương. Giờ vẫn chưa phải lúc đối đầu trực diện với Tống Hoành, dù trong lòng Thi Yến Vi trăm ngàn lần không muốn nhưng để thuận lợi lên đường đến Thái Nguyên, nàng không thể không nhượng bộ đôi chút, theo chân Phùng Quý tiến đến thượng phòng. Tống Hoành đang để Trần nằm lì ở trên giường, nghe Phùng Quý báo rằng Dương nương tử đến, hắn liền tỏ ra yếu ớt, như thể đã cạn hết sức lực. Thi Yến Vi cẩn thận quan sát hắn một lúc, thấy không có dấu hiệu giả vờ, liền ngồi xuống mép giường, lặng lẽ tháo băng cũ ra, rắc thuốc lên vết thương, rồi nhanh chóng băng lại bằng giải băng sạch, không cần để ý xem động tác nặng nhẹ ra sao, chỉ một lòng làm cho xong mọi việc. Nương tử còn giận ta sao? Tống Hoành làm bộ hữu khí vô lực, cố tình hạ giọng hỏi nàng. Thuốc đã được thay xong, trong lòng Thi Yến Vi ghét bỏ hắn nên không muốn ở lại lâu. Nàng đứng lên, phiến môi căng bóng hết khép lại mở, đáp lại một cách hờ hững. Tấn Vương lo xa quá rồi, tình cảnh hôm qua làm gì còn chỗ để cho ta giận. Tống Hoành nghe thấy càng chắc chắn rằng nàng vẫn đang bực mình vì câu nói kia, giọng hắn trở nên dịu dàng hơn. Lúc nãy thay thuốc đau quá, khiến ta toát không ít mồ hôi. Trên bàn có sẵn nước sạch, âm nương rủ lòng từ bi, giúp ta lau mặt có được không? Nhưng lúc thay thuốc rõ ràng hắn không rên dù chỉ một tiếng, vậy mà lại đau đến mức toát mồ hôi sao? Thì Yến Vi có chút hồ nghi, không tin lời hắn nhưng để không khiến hắn nảy sinh bất mãn, nàng vẫn cắn răng đồng ý, vắt khô khăn đến một nửa. Khi quay lại, nàng bất ngờ thấy hắn đã khoanh chân, tự ngồi dậy từ lúc nào. Thì Yến Vi tiến lại gần quan sát kỹ, mặt hắn không hề đổ mồ hôi. Biết đã bị lừa, nàng tức tối lau qua loa vài lần rồi nhấc chân định bỏ đi. Tống Hoành được đằng chân lân đằng đầu, hắn chộp lấy cổ tay nàng, khẩn khoản xin nàng tự mình lau người cho hắn. Thì Yến Vi thầm nhủ nàng phải về Thái Nguyên, nhờ vậy mà nén lại cơn giận, ngồi xuống bên giường, động tác máy móc chuyển sang lau người cho hắn. Khi lau đến vùng bụng, trong đầu Thi Yến Vi lại đang mải nghĩ đến việc khác nên tay nàng vô tình chạm phải cặp quần của Tống Hoành. Nàng giật mình, hoảng hốt thu tay, vừa dụ mắt tránh đi thì ánh mắt lại chạm phải thứ khác. Mặt nàng biến sắc, nắm chặt khăn đứng bật dậy định rời đi. Tống Hoành nhanh tay giữ lại eo nàng, không cho nàng bỏ chạy. Đôi mắt phượng của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, nở nụ cười nhạt. Nương tử sợ gì chứ? Bàn tay hắn như kìm sắt giữ chặt người nàng, dù hắn có đang bị thương, nhưng sức mạnh dường như vẫn không hề suy giảm. Hắn vẫn có thể chế ngự nàng dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Yến Vi ngã vào lòng hắn, má áp lên ngực hắn, lúc này trong phòng chỉ còn hai người họ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả ra, khiến cơ thể nàng cũng trở nên nóng rực. Gió từ bên ngoài thổi vào nhưng Thi Yến Vi chẳng cảm nhận được chút mát mẻ nào, ngược lại còn như có luồng gió nóng bốc lên, mang theo nhiệt độ từ thân người Tống Hoành. Dòng suy nghĩ bỗng trở nên mờ mịt, Thi Yến Vi muốn thoát ra khỏi lồng ngực hắn, xấu hổ nhỏ giọng nói. Tấn Vương, ngài vẫn còn bị thương, sẽ làm rách vết thương mất. Dù miệng toàn nói những lời dịu dàng, lo lắng cho vết thương của hắn, nhưng trong lòng lại mắng hắn vô sỉ. Trên người hắn, những vết thương nặng vẫn còn hiện rõ rành rành. Tống Hoành mắt điếc tai ngơ, trên người đột nhiên lành lạnh, thì Yến Vi đưa tay lên che nhưng Tống Hoành đã nắm lấy rồi tách hai tay nàng ra. Hắn nói, chỉ cần không đè lên vết thương, chắc là không sao đâu. Thì Yến Vi cảm nhận được cơn gió lạnh, tay phải vươn ra, cố với lấy mảnh xiêm y bị Tống Hoành tiện tay ném tới cuối giường, đỏ mặt nói. Giờ đã vào thu rồi, ta, lạnh, nương tử ngoan nào, lát nữa sẽ không lạnh nữa. Giọng Tống Hoành mang theo ý cười, chặn đứng lời nàng. Thì Yến Vi không muốn thuận theo, cố gắng dịch người sang bên kia vươn tay ra lấy áo. Thế nhưng dù cố gắng đến đâu thì vẫn luôn thiếu một chút để có thể với tới. Nàng cố thử mấy lần nhưng đều vô ích. Thấy nàng cố chấp như vậy, Tống Hoành đành phải vung cánh tay dài lấy lại chiếc áo ngoài rồi trao trả cho nàng, để nàng khoác hở lên người. Đây này, nương tử đã hài lòng chưa? Tống Hoành nhếch môi từ tốn hỏi, ánh mắt dõi theo nàng đầy vẻ thích thú. Thì Yến Vi mặt đỏ tựa như trái đào, ngượng ngùng gật đầu. Nương tử ngoan, đứng lên nào. Tống Hoành vỗ nhẹ lên người nàng, thì Yến Vi không thể từ chối, đành phải nghe theo. Làn gió se lạnh kề sát vào da thịt bên chân khiến nàng bất giác vòng tay qua cổ Tống Hoành tìm chút hơi ấm, lông mày cũng hơi cau lại. Tống Hoành chẳng mấy kiên nhẫn với thứ y phục vướng víu trên người, mà cái áo kia chẳng phải do chính tay Thi Yến Vi may nên hắn cũng chẳng cần để tâm đến. Tiếng vải rách vang lên, Thi Yến Vi vừa kinh vừa sợ, vùi đầu vào ngực hắn, nhắm chặt mắt. Tống Hoành cúi đầu nâng khuôn mặt nàng lên, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Khắp người dần mất đi hơi ấm, như lạc vào làn mưa sau ngày hè oi ả, thì Yến Vi bị hắn hôn đến thiếu dưỡng khí, đầu óc mông lung, thân thể bắt đầu nóng dần lên. Trong cơn mê man, người kia đột nhiên rời khỏi đôi môi nàng, ghé sát vành tai thì thầm những câu từ an ủi. Ngoài cửa sổ, gió dường như càng thổi mạnh hơn, còn nàng thì như hóa thành chiếc thuyền nan, trôi dập dềnh giữa cơn sóng dữ. Nước mắt dâng đầy nơi hốc mắt, lấp lánh như dòng suối mùa thu. Tống Hoành đối diện với đôi mắt trong veo ấy, bỗng có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Dương Sở Âm, âm nương, Tống Hoành mở đôi môi mỏng, si mê gọi tên nàng. Mưa chưa đến mà sen đã đẫm nước, thì Yến Vi cắn môi, đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì. Tống Hoành dùng ngón tay lau đi giọt lệ ở đôi mắt nàng, không giấu nổi vẻ kích động, hắn nâng giọng hỏi nàng. Đầu óc trở nên hỗn độn, thì Yến Vi cố kéo chút ý thức còn sót lại, nghẹn ngào thốt ra mấy chữ. Không thích, Tống Hoành thấy nàng vẫn cố giữ vẻ tỉnh táo, ngoan cố phủ nhận thì ý cười trên mặt càng sâu. Hắn cũng không còn suy nghĩ nhún nhường hay nhẫn nại nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương tử thật sự không thích sao? Chắc là ta chưa đủ tận tâm rồi. Thì Yến Vi quả thực không thể chống cự lại hắn, môi dưới cắn chặt đến sắp bật máu. Cuối cùng nàng bật khóc thành tiếng, đôi tay nhỏ bé đập loạn vào người hắn, nước mắt nóng hổi nhỏ lên vai và lưng hắn. Bây giờ nương tử còn muốn chối nữa không? Thì Yến Vi thực sự muốn giết chết hắn, nàng mải miết cắn chặt bờ vai hắn không buông. Tống Hoành không ép nàng nữa, chuyên tâm vào việc của mình. Rất lâu sau, thì Yến Vi cố gắng gượng dậy, gom hết sức lực còn lại muốn rời khỏi người Tống Hoành nhưng vẫn bị hắn cản lại. Đầu gối nàng chạm vào chăn gấm, không để hắn tiến lại gần hơn. Tống Hoành chẳng buồn suy nghĩ, cho rằng nàng đang quan tâm đến thân thể của mình thì cất tiếng vỗ về nàng. Nương tử ngoan nào, ta tự biết chừng mực, nàng không cần lo cho ta. Nói xong, hắn quỳ xuống cuối giường, thì Yến Vi chẳng còn sức để phản kháng. Tất cả những gì nàng có thể làm là cắn răng nằm im, đôi tay bất lực nắm chặt lấy đệm giường, mặc cho mồ hôi thấm ướt mọi thứ, đến đầu ngón tay cũng trở nên tái nhợt. Tống Hoành bế nàng rời giường đứng trước gương đồng, thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc gương đã được mài nhẵn bóng. Tóc mai bị thủy châu thấm ướt, dán sát vào nước da trắng mịn. Kiểu tóc huy đọa kế mà tỷ nữ dày công búi cho nàng cũng rối tung, tua rua trên cây châm ngọc không biết đã quấn vào mấy lọn tóc từ lúc nào. Phải rất lâu sau, Tống Hoành mới chịu thả nàng xuống dưới, an trí ở trên sạp. Hắn tiện tay cầm một cái khăn lau sơ qua rồi mở tủ quần áo, lấy bộ y phục sạch sẽ để mặc vào. Thì Yến Vi đã mệt đến mức không còn muốn động đậy, nhưng mồ hôi trên người khiến nàng bứt rứt không yên, đành phải cố chống tay ngồi dậy. Thì Yến Vi đỏ mày đỏ ửng, tìm khăn tay thấm nước để lau. Sau lưng truyền đến tiếng nước nhỏ giọt, Tống Hoành bất ngờ quay lại thì thấy nàng đang chân trần đứng trên nền đất, liền vội vàng bế bổng nàng lên, đặt trên giường gấm mềm mại. Nương tử làm gì mà phải nóng vội thế, ta sợ nàng chê trách nên mới ra ngoài mặc quần áo trước, xem nàng đi kìa, còn chưa đeo giày mà đã xuống giường là sao? Vừa dứt lời liền kéo màn giường xuống, mặc áo trong khoác thêm ngoại bào, cao giọng sai người mang nước nóng vào. Tống Hoành rửa tay, dùng khăn thấm nước nóng giúp nàng lau đi những vết bẩn còn sót lại. Lúc thì Yến Vi còn đang mơ màng thì giọng nói ấm áp của hắn chợt vang vọng bên tai. Hôm qua ở cung Thượng Dương, nương tử có thấy vừa ý với cung điện nào không? Nếu không có vụ ám sát kinh hoàng ấy, có lẽ nàng đã nói về điện Phân Phương. Nhưng ngày hôm qua không biết đã có bao nhiêu người phải ngã xuống. Thích khách lẫn thị vệ của Tống Hoành đều chết thảm, máu chảy lênh láng gần như tạo thành một dòng suối nhỏ. Ngay cả gót giày thêu và viền váy của nàng cũng dính phải máu tươi. Thoáng chốc, trước mắt nàng chỉ còn lại một màn đỏ rực ghê rợn, tim nàng chợt nhói lên, cảm giác buồn nôn sộc đến. Thì Yến Vi vội ôm lấy ngực ho khan vài tiếng, suýt chút nữa đã nôn hết cả ra. Thấy nàng như vậy, Tống Hoành lập tức nhận ra điểm mấu chốt. Hắn vuốt nhẹ sau lưng giúp nàng nhuận khí, mở lời tự trách. Là lỗi của ta, không nên hỏi nàng vào lúc này. Hôm qua nàng đã bị kinh hãi quá mức, chắc hẳn vẫn chưa hồi phục. Thì Yến Vi nghi ngờ không biết có phải nàng vừa nghe nhầm hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của hắn dường như mang theo chút hối lỗi, cũng là thứ cảm xúc nàng chưa bao giờ nghe được từ hắn trước đây. Đang lúc miên man suy nghĩ, Tống Hoành đã lấy kha tử và y phục của nàng từ cuối giường. Hắn đã cởi áo cho Thi Yến Vi không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ tự tay mặc vào cho nàng. Động tác vụng về khi thắt lại dải áo khiến nàng đau đớn thốt lên, suýt nữa thì không thở nổi. Ngài buông ra, để ta tự làm. Thi Yến Vi bực dọc gạt tay hắn. Tống Hoành rũ mắt, hàng mi dài dợp như tán liễu, dáng vẻ như đứa trẻ mắc lỗi, không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, buồn bã thả dây áo xuống. Sợ bị hắn nhìn thấy, thì Yến Vi liền xoay lưng lại, nhanh chóng chỉnh trang y phục. Nàng mặc kha tử rồi đến trung y, cuối cùng khoác bên ngoài sam y thủy lĩnh, nhu quần cạp cao hoa văn tiểu đoàn. Hai người cứ loay hoay như vậy một lúc lâu, bên ngoài trời đã sáng tỏ. Ánh nắng mùa thu xuyên qua cửa sổ chạm rỗng, rọi xuống nền gạch đá xanh, hình thành những vệt sáng loang lổ như đóa hoa mọc ra từ khe đá. Phùng Quý lo lắng cho vết thương của Tống Hoành, thấy Quất Bạch đã mang nước ra một lúc lâu thì mới bước tới gõ cửa, nói nhà bếp đã chuẩn bị vài món ăn nhẹ, đặc biệt đến để dâng lên. Tống Hoành sợ nàng đói bụng liền nắm lấy tay nàng đưa ra ngoài, ra hiệu cho Phùng Quý mang đồ vào trong. Cánh cửa kêu, kẽo kẹt. Một tiếng rồi mở ra, Phùng Quý đẩy cửa bước vào, đặt hộp thức ăn lên bàn, nhìn thấy búi tóc rối bời của Thi Yến Vi, Phùng Quý liền hỏi nàng có cần gọi Quất Bạch đến chải lại tóc không? Thi Yến Vi nghe vậy xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Nàng trừng mắt với Tống Hoành, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo, gật đầu đồng ý. Phùng Quý nghe được câu trả lời của nàng nhưng vẫn chậm chạp chưa lui. Hắn lén lút nhìn trộm Tống Hoành. Cuối cùng mới rụt rè hỏi trước ánh mắt nghi hoặc của Thi Yến Vi. Xin mạn phép hỏi nương tử, vết thương của Tấn Vương thế nào rồi? Chẳng cần nghĩ cũng biết điều Phùng Quý quan tâm là tình trạng vết thương hiện tại. Nhưng vừa rồi nàng đâu có để ý xem băng vải có thấm máu hay không nên giờ làm sao biết để mà trả lời. Trong phòng vẫn lặng im không có tiếng đáp. Phùng Quý đành gom hết can đảm, nhờ Thi Yến Vi kiểm tra giúp tình trạng của Tống Hoành. Dù Tấn Vương không nghe lời hắn, nhưng nếu Dương nương tử góp lời vào, ngài ắt sẽ không thể không nghe. Về phần Thi Yến Vi, dù không muốn bận tâm đến sống chết của Tống Hoành, nhưng trước ánh mắt tha thiết của Phùng Quý, nàng đành thuận miệng bảo hắn cởi áo ngoài ra. Lời đã nói trước mặt người khác, có làm hay không là quyền của hắn, nàng cũng chẳng thể can thiệp. Không ngờ Tống Hoành lại nghe lời ngay, xoay lưng cởi áo khoác, để lộ lớp trung y màu trắng. Trên nền vải trắng ấy hiện rõ một mảng đỏ ẩm ướt, rõ ràng là máu tươi vừa thấm ra. Phùng Quý thấy thế không nhịn được lại vụng nhìn Thi Yến Vi, thầm than gia chủ đúng là đã quá mê mệt Dương nương tử, dù mang thương tích trên người nhưng lại không biết tự tiết chế. Nếu tương lai gia chủ bước lên ngôi vị chủ nhân Thành Tử Vi và cung Thượng Dương, ít nhất cũng phải phong nàng làm phi. Nếu trực tiếp phong làm quý phi, chẳng phải sẽ trùng với vị quý phi nổi tiếng của triều trước hay sao? Cũng không biết đám triều thần sẽ suy nghĩ thế nào, thì Yến Vi liếc nhìn vết máu đó, cảm thấy hắn đáng phải chịu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo hắn bị thương gần trúng tim mà còn không biết giữ mình, chẳng lẽ không sợ động đến vết thương, mất máu quá nhiều rồi mất mạng hay sao? Phùng Quý chắp tay trước ngực thi lễ với thi Yến Vi, khẩn thiết cầu xin nàng. Nô thất lễ, còn phải cảm phiền Dương nương tử bớt chút thời gian thay thuốc cho gia chủ. Thi Yến Vi biết rõ đã diễn là phải diễn đến cùng, bảo Tống Hành nằm sấp xuống giường. Không ngờ Tống Hành lại ngoan ngoãn khác thường, lập tức nằm xuống, cởi trung y, để lộ tấm lưng đầy vết thương. Đối diện với những vết sẹo ấy, thì Yến Vi vẫn giữ sắc mặt thờ ơ không đổi. Nàng gỡ băng vải thấm máu, rắc thuốc cầm máu giúp vết thương mau lành. Quan sát một lúc, thấy máu không chảy tiếp nữa thì dùng băng vải mới băng bó lại. Phùng Quý đứng bên cạnh nhìn thôi mà đã thấy đau rùm, vì thi Yến Vi đang đứng kế bên nên làm như thuận miệng hỏi. Tấn Vương chảy nhiều máu vậy mà không thấy đau sao? Tống Hành nghiêng đầu, liếc nhìn thi Yến Vi, thấy nàng vẫn thản nhiên xử lý vết thương mà chẳng hề có ý nương tay, bèn chậm rãi đáp. Vết thương này thì có đáng gì? Trên chiến trường, đao kiếm vô tình, khắp nơi đều là kẻ địch và sát khí. Có những vết đao, vết kiếm sâu và nặng hơn nhiều, cũng có lần tưởng đã mất mạng, nhưng chẳng phải ta vẫn đang yên ổn nằm ở đây sao? Phùng Quý theo hầu Tống Hành từ nhỏ, số lần Tống Hành xuất chinh nhiều không đến nỗi hắn không thể nhớ nổi. Thế nhưng, một điều khiến hắn luôn khắc sâu trong lòng, bất kể vết thương có nặng đến đâu thì trước mặt người ngoài, gia chủ vẫn luôn giữ phong thái điềm nhiên như không hề hấn gì. Ngay cả trước mặt Tiết phu nhân, ngài cũng chưa từng một lần tỏ vẻ yếu ớt hay đau đớn. Vậy mà bây giờ, ngài lại răm rắp nghe theo những gì Dương nương tử yêu cầu. Phùng Quý thầm nghĩ, nếu sau này Dương nương tử chịu an phận sống yên ổn với Tống Vương thì phú quý vinh hoa sao lại thiếu phần nàng cho được. Những ngày kế tiếp, Tống Hành vẫn không rời khỏi quý phủ nửa bước. Dù ngày nào cũng có không ít quan viên và sĩ tộc nghe tin muốn tới hỏi thăm, nhưng đều bị nô bộc trong phủ lấy cớ gia chủ có lệnh không thể tiếp khách mà đuổi khéo toàn bộ. Ban ngày, Tống Hành xử lý công vụ, sai người mang văn thư đến cho Trình Diễm và Vệ Tuân, còn đêm đến thì cách một hai ngày sẽ ở lại với Thi Yến Vi. Thi Yến Vi không dám chạm tay lên lưng hắn vì sợ sẽ chạm vào vết thương còn rỉ máu. Cũng may kể từ hôm đó, vết thương của Tống Hành không còn rách ra nữa mà từ từ kết vảy. Qua thêm hai ngày, tinh thần Tống Hành dần khởi sắc, Thi Yến Vi thì ngược lại, trông càng có vẻ ốm yếu suy nhược, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ mê man, sáng nào cũng đều dậy muộn, phải đợi đến khi Phùng Quý không đợi nổi đích thân đến dục thì nàng mới uể oải ngồi dậy, tới chính phòng hầu bệnh cho Tống Hành. Lâu ngày như vậy, mỗi lần trông thấy Tống Hành chân nàng đều trở nên mềm nhũn. Chỉ ngồi bên cạnh thôi mà đã thấy thấp thỏm không yên. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, dù lớp vảy trên vết thương vẫn chưa chóc ra hẳn nhưng Tống Hành đã sinh hoạt trở lại như thường, chẳng còn bận tận đến vết thương đó nữa. Khoảng thời gian đó, chẳng biết Thi Yến Vi đã phải khóc bao nhiêu lần. Nàng không ít lần nghĩ, nếu hắn cứ ở lì mãi trong phủ thế này thì không biết chừng, người đổ bệnh tiếp theo sẽ là nàng. May thay, đến ngày 14 tháng 8, Tống Hành rốt cuộc cũng không còn đeo bám nàng như keo dán chó nữa, chịu rời gót chân khỏi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà lao ẩm thấp và tăm tối của phủ Lạc Dương, hai tên tử sĩ bị biệt giam ở hình phòng chất đầy những dụng cụ tra tấn. Phủ Doãn Lạc Dương là Trần Phỉ sai người mang đến một chiếc ghế thiền. Tống Hành vén áo bào, động tác lười nhác ngồi xuống, đầu ngón tay gõ một cách tùy hứng vào tay vịn, vẻ mặt lãnh đạm hỏi. Thẩm vấn bấy lâu mà chúng vẫn chưa chịu khai sao? Trần Phỉ đứng cạnh, cúi đầu trầm mặc, hai tay đan nhau chắp lại trước ngực, ngập ngừng đáp. Tỳ hạ vô ăng, đã dùng đủ mọi hình cụ vậy mà hai kẻ cứng đầu kia vẫn không chịu hé răng nửa lời. Tống Hành vẫn còn nhớ lần gần nhất hắn tự tay thẩm vấn phạm nhân là vào mùa xuân năm ngoái, khi Hà Đông quân xuất hiện gian tế. Ngày đêm ấy, hắn đã tự tay lăng trì, lóc thịt, một kẻ trong số đó. Lúc hồi phủ hắn gặp được Dương nương tử đứng dưới ánh trăng, giống như cô xạ thần nhân, thanh tao thuần khiết, không nhiễm khói lửa nhân gian. Hắn tự thấy mình hèn mọn, gần như theo bản năng giấu bàn tay phải đã cầm đao ra sau lưng, thậm chí không dám đứng cách nàng quá gần, sợ mùi máu tanh dính trên người làm vấy bẩn nàng, khiến nàng kinh sợ. Cho đến lần này, nàng đã nằm dưới đôi cánh hắn, cùng hắn điên loan đảo phượng không biết bao lần. Hai chữ, cứng đầu, mà Trần Phỉ vừa nói vô tình khiến Tống Hành nhớ đến vẻ mặt và giọng nói của Thi Yến Vi, cơn thịnh nộ cũng theo đó vơi bớt. Tống Hành liếc nhìn hai tên tử sĩ mình đầy thương tích bị trói trên ghế dài, ánh mắt khinh khỉnh như nhìn phải đám kiến hôi. Tống Hành chống khuỷu tay lên tay vịn, đầu ngón tay day nhẹ chán, cố nén sát ý phập phồng trong lồng ngực, trầm giọng hỏi. Mỗ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi lẻn vào Thượng Dương Cung, tìm cơ hội hành thích. Một trong hai tử sĩ đã sắp không chịu nổi, nhắm nghiền mắt giả chết, không đáp lời Tống Hành. Kẻ còn lại vẫn giữ được cốt cách, quai hàm dính đầy máu tươi nhưng vẫn ngẩng đầu, mỉm cười khinh miệt. Tấn Vương có thủ đoạn gì thì cứ việc dùng hết, nếu ta hé ra nửa lời sau khi chết sẽ chịu đọa vào địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Chết đến nơi còn dám thề độc, thật khiến Tống Hành phải nhìn bằng con mắt khác. Hắn đứng dậy, rút ra một con dao nhỏ sắc bén từ ngăn tủ treo tường, áp lưỡi dao vào khuôn mặt loang lổ máu của tên thích khách. Không sao, nếu ngươi đã khát khao được chết đến vậy, mỗ tất nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng mỗ không chắc kẻ bên cạnh ngươi khi chứng kiến cảnh ngươi bị ngàn đao róc thịt, bách trùng gặm nuốt thì có còn giữ được khí tiết mà ngậm chặt mồm như ngươi hay không. Nói rồi, hắn lệnh cho Trần Phỉ mang trùng độc đến. Bàn tay cầm dao nhẹ nhàng trượt xuống, dừng lại ở thắt lưng đối phương. Đôi khi, cái chết lại là sự giải thoát, sống không bằng chết mới là thứ khó chịu đựng nhất. Tống Hành nhếch môi, nở một nụ cười tăm tối quỷ dị, từng nhát dao hạ xuống đều đặn. Tưởng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta đau đớn tột cùng. Máu tươi trào ra từ những vết cắt nhưng Tống Hành làm như không thấy, tiếp tục hành động của mình với vẻ mặt lạnh tanh. Giám ngục trưởng mang đến một chiếc bình sứ giao cho Tống Hành, nhưng hắn không vội đổ ra. Đợi đến khi đã rạch trên người tử sĩ vô số vết dao, hắn mới từ tốn buông dao, ra hiệu cho mục tốt. Chỉ trong chốc lát, tiếng gào thét xé ruột xé gan vang vọng khắp hình phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nương tử hắn yêu như chân bảo suýt chút nữa là bị những kẻ này làm tổn thương nên tiếng kêu thảm thiết ấy chỉ khiến hắn trở nên thư thái. Tiếng hét dần thưa thớt, kẻ bị tra tấn vẫn chưa chết nhưng cơn đau vượt quá sức chịu đựng khiến hắn gần như ngất lịm. Thân thể đã không còn chút sức lực để kêu la, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ mơ hồ thoát từ cổ họng. Thấy thời cơ đã chín muồi, Tống Hành thong thả bước đến trước mặt gã tử sĩ còn lại, kẻ từ đầu đến cuối vẫn nhắm chặt hai mắt. Hắn dùng bàn tay dính đầy máu nhấc cằm đối phương, bóp mạnh như muốn nghiền nát xương hàm gã. Hoặc chịu tra tấn như hắn thêm 1-2 năm nữa, hoặc tự mình kết thúc để giữ lại toàn thây. Chọn con đường nào đều do ngươi quyết định, Tống Hành vẫn giữ nét mặt bình thản, giọng điệu điềm tĩnh như thể hai lựa chọn hắn vừa đưa ra chẳng có gì khác thường. Người kia hiển nhiên không ngờ biện pháp tra tấn mà Tống Hành dùng lại cay nghiệt và tàn khốc đến như thế. Trong đầu gã không ngừng vang lên tiếng rít của lũ trùng đang gặm nhấm da thịt, tinh thần gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Ta khai, Tống Hành đạt được thứ mình muốn, khẽ nhếch môi cười. Hắn buông lỏng cằm của tên thích khách, đứng dậy, nhận lấy khăn vải từ tay ngục tốt rồi lau sạch tay. Sau đó, hắn quay trở lại ghế thiền. Cất giọng ôn hòa nhưng câu từ thốt ra lại hết sức tàn nhẫn. Nếu dám nói nửa câu dối trá, mỗ sẽ khiến ngươi chịu đau đớn gấp 10, gấp 100 lần hắn. Đến gần canh 2, sau khi rửa sạch tay bằng nước lạnh, Tống Hành mới rời khỏi ngục thất Lạc Dương. Hắn cưỡi ngựa thanh truy, về đến phủ thì đã qua canh 2 một khắc. Chỉ mới xa Thi Yến Vi vài 3 canh giờ nhưng Tống Hành lại có cảm giác đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy nàng, bèn đi thẳng tới viện của nàng. Trong chính phòng ánh nến đã tắt từ lâu, chứng tỏ nàng đã nghỉ ngơi trước. Luyện Nhi vừa thu xếp cho Tuyết Cầu vào chuồng xong thì thấy Tống Hành đứng dưới bậc thềm. Nàng vội vàng tiến đến hành lễ, Tống Hành chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi bước nhanh lên thềm, đẩy cửa đi vào phòng. Thì Yến Vi vừa chợp mắt chưa bao lâu nên giấc ngủ chưa sâu. Trong cơn mơ màng, nàng lờ mờ cảm nhận được có ai đó đang vuốt nhẹ chân mày và gò má của mình, liền không khỏi cau mày, giơ tay đẩy ra. Tống Hành kịp rút tay về, khiến nàng vồ trúng khoảng không. Thì Yến Vi xoay người, bất giác đối diện với Tống Hành. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh nhẹ nhẹ thoáng qua, tưởng rằng sắp mơ phải ác mộng thì lại càng trao mày nhiều hơn. Ngoài cửa sổ trăng tròn treo cao, ánh sáng bàng bạc soi rọi vào gian phòng. Tống Hành mượn ánh trăng sáng, ánh mắt lướt xuống phác họa từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, dường như giấc ngủ không yên. Mùa thu gió trời se lạnh, sợ nàng nhiễm phải phong hàn liền kéo hai bàn tay nàng đang lộ ra ngoài vào trong chăn ấm. Đang định kéo chăn đắp kỹ lại cho nàng thì bất ngờ bị bàn tay nàng vươn ra nắm chặt lấy, kèm với đó là giọng nói lẩm bẩm. Đừng đi, Trần, em sợ, nhiều máu quá, lời nàng đứt quãng, Tống Hành không thể nghe rõ thành một câu hoàn chỉnh, nhưng nàng cứ bám chặt hắn không buông. Hắn đành ngồi xuống mép giường, định dỗ nàng ngủ lại rồi mới rời đi. Thế nhưng, mùi máu trong phòng bỗng trở nên nồng hơn. Thì Yến Vi nhíu chặt mày, khuôn mặt thoáng nét đau đớn. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy xác người chồng chất, máu chảy thành dòng. Trong giấc mơ ấy, Tống Hành giết người không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi kiếm của hắn đẫm máu, máu đọng ở mũi kiếm, nhỏ từng giọt xuống đất. Hình ảnh ấy thật đáng sợ. Lòng bàn tay Thi Yến Vi toàn là mồ hôi. Lúc này Tống Hành mới nhận ra, có lẽ là mùi máu trên người hắn chưa được tẩy sạch nên đã làm cho nàng kinh sợ. Hắn lập tức gỡ những ngón tay đang níu lấy tay áo của nàng ra. Thi Yến Vi bị động tác của hắn làm bừng tỉnh, mơ màng thấy một bóng người cao lớn ngồi cạnh giường. Vì cho rằng mình vẫn đang nằm mơ nên hoảng hốt nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi. Sao ngài lại giết người? Sao nàng lại biết hắn vừa giết người? Khoảnh khắc đó, Tống Hành cũng giật mình, giấu bàn tay đã cầm dao vào ống tay áo. Vì sợ mùi máu còn sót lại sẽ khiến nàng kinh hãi nên thậm chí cũng không dám chạm vào nàng. Nhớ lại những lời mê sảng nàng vừa nói ban nãy, hắn mới ngộ ra nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Lầm tưởng bản thân vẫn đang ở trong mộng nên mới hỏi thế này đây. Tống Hành cố thu lại vẻ mặt nghiêm nghị của ngày thường dùng giọng điệu nhu hòa nhất có thể, hỏi nàng. Nương tử mơ thấy ác mộng sao? Mai là ngày 15, trăng tròn soi tỏ như gương, khung cửa ngập trong ánh trăng thanh khiết. Thì Yến Vi mơ hồ thấy được từng ngũ quan trên gương mặt Tống Hành, nàng ngơ ngẩn nhéo nhẹ lên mờ u bàn tay, cơn đau ập tới khiến nàng tỉnh lại phân nửa. Những gì đã xảy ở điện Phân Phương cùng cảnh tượng ám ảnh trong giấc mộng khiến nàng bất giác rụt người vào chăn, sợ hãi nhẹ gật đầu. Tống Hành thấy động tác của Thi Yến Vi thì dâng lên cảm giác áy náy, thầm nghĩ đêm nay đúng ra hắn không nên đến phòng nàng. Nương tử nằm mơ thấy ta giết người sao? Bàn tay Tống Hành siết chậm thành quyền, thấp giọng hỏi nàng. Thi Yến Vi siết chặt lấy góc chăn, không nói gì mà chỉ gật đầu. Không biết từ khi nào, Tống Hành bắt đầu bận tâm về hình ảnh của mình trong mắt Thi Yến Vi. Hắn không muốn nàng nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho một kẻ máu lạnh vô tình, càng không muốn nàng sợ hắn. Nếu có thể, hắn cũng muốn trở thành một người chính trực trong lòng nàng. Nương tử ngoan, những kẻ ta giết thì không ai vô tội cả. Nàng đừng sợ ta, giọng nói của hắn không còn vẻ uy nghiêm của bậc bề trên khi đối diện với kẻ khác mà mang theo đôi chút khẩn cầu, cầu xin nàng đừng sợ hắn. Giấc mơ đâu thể lẫn lộn với hiện thực, thì Yến Vi không chắc lời hắn nói là thật hay giả, càng không biết liệu hắn có phải là kẻ hung bạo, lạm sát người vô tội hay không. Xét theo tình cảnh hôm ấy, việc hắn giết những tên thích khách là lẽ đương nhiên, nếu không giết chúng thì chúng sẽ ra tay với hắn, với thị vệ và cả nàng, người vô tình bị cuốn vào. Nghĩ đến đây, nàng không còn sợ nhiều như trước nữa. Nàng khẽ thò đầu ra khỏi chăn, nhìn hắn nhỏ nhẹ nói. Chẳng qua là ta nằm mơ nên mới nói bậy, Tấn Vương đừng để tâm nữa. Nghe nàng nói, lòng Tống Hành chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Nếu trong thâm tâm nàng không ngầm nhận định hắn là kẻ quen giết chóc, thì cũng không đến nỗi đêm nằm ngủ lại mơ thấy hắn giết người. Bao ngày qua hắn đã luôn đối xử tốt với nàng nhưng đã khi nào nàng ghi nhận hắn? Liệu ngoài những cơn ác mộng, có khi nào nàng mơ thấy cảnh hai người thân mật cùng nhau chưa? Muốn hỏi nàng nhưng nghĩ lại thấy bản thân thật nực cười. Hắn biết nếu hỏi, nàng nhất định sẽ cười nhạo hắn. Tống Hành rũ mắt lặng lẽ nhìn nàng, không thể bỏ qua mặt mũi nên đành im lặng rất lâu. Ngoài cửa sổ là tiếng côn trùng kêu rả rích, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, một cơn gió đêm thổi qua, mang theo hương quế từ ngoài vườn át đi mùi máu nhàn nhạt trên người hắn. Nhờ thế, đôi mày của Thi Yến Vi dần giãn ra, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến. Trước khi nàng chìm vào giấc ngủ, Tống Hành lên tiếng hỏi. Ngày mai là trung thu, liệu ta có thể cùng nương tử ngắm trăng không? thì Yến Vi quá sức buồn ngủ, chẳng kịp nghe kỹ lời hắn nói, mí mắt dần sụp xuống, khẽ. Ừ, một tiếng rồi chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ. Hương hoa ngoài vườn phảng phất, xua đi mùi hương khó chịu, lúc này Tống Hành mới dám đưa tay kéo chăn đắp kín cho nàng. Hắn ngồi ở cuối giường trông chừng nàng thêm một lúc, rồi mới nhích người, nhẹ nhàng ra cửa. Cách chương.